Vô thượng sát thần, chương 3219, tổ long mạch tung tích, góc truyện audio.com, dấu lớn, ngươi thực rất yếu, nghe nói như thế, Hoàng Vô Cương chỉ cảm thấy hô hấp một trận ngạt thở, toàn thân huyết mạch phún trương, sắc mặt càng là kìm nén đến đỏ bừng hết sức. Hắn nhưng là nhân tộc năm đại thánh tử một trong a, làm sao có thể yếu. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm một tay cầm lấy cổ của hắn, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào cũng không có ý nghĩa, đây không phải yếu thì là cái gì chứ? Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cương một thân kiêu ngạo toàn bộ băng vỡ nát, trong lòng không ngừng tự hỏi, vì sao? Vì sao cái này nho nhỏ địa vực người đi ra ngoài, sẽ cường đại như thế, liền chính mình cái này nhân tộc thánh tử vầng sáng đều bị cướp đi. Đừng dùng ngươi ngu xuẩn, đến khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, như ném rác rưởi một dạng đem Hoàng Vô Cương ném ra xa mười mấy trượng, tại mặt đất trượt ra rất xa mới dừng lại. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng Vô Cương toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân ở trong tay Tiêu Phàm vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn rõ ràng còn có thật nhiều át chủ bài không có lấy đi ra a. Hoàng lãnh chúa trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng hắn liền mối thù giết con cũng không dám báo, không tránh khỏi muốn đem bọn họ Hoang Long bộ lạc cho góp đi vào. Trước kia tiến vào long giới người thực lực không có mạnh như vậy a. Hoàng lãnh chúa trong lòng cũng 10 điểm không hiểu, theo bọn họ bộ lạc cổ tịch ghi chép, lịch đại tiến vào long giới tu sĩ một dạng cũng chỉ có Hoàng Vô Cương bậc này trình độ mà thôi. Nhưng hiện tại, Hoàng Vô Cương lại bị người một chiêu chế phục, thực lực chênh lệch cũng quá khác xa. Bạch ma bọn họ cũng không chút do dự đi theo Tiêu Phàm bước chân, bọn họ cũng tính kiến thức qua tổ long bí cảnh thế lực cao cấp, thực lực có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Công tử Long đi ở cuối cùng, đồng tình nhìn Hoàng Vô Cương một cái, hờ hững nói. Vạn tộc thiên tài bảng hơn 2.000 tên, rất mạnh sao? Đoạn thời gian trước Long U Vũ không phải cũng thua ở công tử trong tay. Dứt lời công tử Long hất lên áo bào rời đi, bất quá lời của hắn lại còn dường như sấm sét vang vọng ở Hoàng Vô Cương bên tai. Long U Vũ, Hoàng Vô Cương con người bỗng nhiên co rụt lại, Long U Vũ không phải vạn tộc thiên tài bảng người thứ 19 sao, đây chính là đã từng một thời đại vương giả a. Hắn vậy mà cũng thua ở Tiêu Phàm trong tay. Long U Vũ từ người thứ 19 rơi xuống người thứ 20, chẳng lẽ là bị Tiêu Phàm đánh bại? Hoàng Vô Cương không thể nào tiếp thu được sự thật này, sau đó ở trên vạn tộc thiên tài bảng thẩm tra lên. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm danh tự, ngược lại thấy được một cái hơi có vẻ quen thuộc mấy chữ. Kiếm Hồng Trần, Hoàng Vô Cương toàn thân kịch liệt run một cái, hắn nhớ mang máng Tiêu Phàm một cái khác biệt hiệu chính là Kiếm Hồng Trần A. Kỳ thật Hoàng Vô Cương sớm liền thấy Kiếm Hồng Trần ba chữ này, chỉ là hắn không nguyện ý hướng Tiêu Phàm trên người nghĩ mà thôi, cho rằng đây nhất định là một người khác. Dù sao, hắn đường đường nhân tộc năm đại thánh tử một trong, cũng vẻn vẹn xếp hạng hơn 2.000 mà thôi, Tiêu Phàm lại làm sao có thể vượt qua hắn đây. Bởi vậy, Hoàng Vô Cương vẫn cho là Tiêu Phàm liền vạn tộc thiên tài bảng đều không vào, tự nhiên không đem Tiêu Phàm để vào mắt, bản thân cũng sinh ra một loại khó mà nói rõ cảm giác. Góc truyện audio.com Yêu Việt, thậm chí để Tiêu Phàm quỳ gối Hoàng lãnh chúa trước mặt xin lỗi, đều xem như để mắt Tiêu Phàm. Hà hà tương đương thật lâu, Hoàng Vô Cương buồn bã cười một tiếng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, bộ dáng 10 điểm thật đáng buồn cùng thê lương. Loại kia từ đám mây, bị người một cước dẫm xuống lòng đất cảm giác cũng không phải bình thường khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm bọn họ lại đã sớm đã đi xa, cùng Hoang Long bộ lạc những người này giao thủ, Tiêu Phàm bọn họ cũng đúng tổ long bí cảnh thực lực có một cái đại khái lý giải. Chỉ ít lấy bọn họ một nhóm thực lực hẳn là không cần quá mức e ngại nơi này thổ dân. Tương phản, bọn họ càng hẳn là lo lắng chính là cùng bọn hắn cùng nhau người tiến vào, tỉ như Long U Vũ bọn họ mới là đáng sợ nhất. Công tử tiểu tử, ta cảm nhận được tổ long mạch khí tức. Tiêu Phàm mấy người chính tìm kiếm lấy tổ long mạch, đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến tử như huyết âm thanh kích động. A, Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, ngay sau đó dựa theo tử như huyết chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về một phương hướng lao đi. Bạch ma bọn họ không biết vì sao, nhưng bây giờ khôi phục tu vi, bọn họ ngược lại cũng không để ý, chí ít không cần sợ hãi những côn trùng kia cùng dã thú tồn tại. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm mấy người phi nhanh mấy chục vạn dặm, lúc này mới ở đỉnh một ngọn núi dừng lại. Linh khí thật nồng nặc, Ô Cửu Minh thở sâu, sợ hãi than nói, không phải thần linh chi khí, là long mạch chi khí. Thanh Long Vân híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết. Ở tại bọn hắn phía trước một tòa cổ xưa sơn mạch nằm, cổ thuật che trời, xanh tươi tốt, phong lan khắp nơi, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. dãy núi tầm đó, bốc hơi ra từng sợi yên hà, lượn lờ dâng lên, càng là bị dãy núi này tăng thêm mấy phần linh tú cùng thần bí. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn dường như thấy được có thần long đằng vân trong thời gian đó, thần uy cuồn cuộn. Tổ long mạch chi khí, thật là tổ long mạch chi khí. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, tử như huyết kích động không thôi, nhanh Tiêu Phàm, thả ta rời đi. Tiêu Phàm cau mày, hơi hơi do dự, mặc dù những ngày qua cùng tử như huyết quan hệ coi như hòa hợp, nhưng hắn hay là thật kiêng kỵ tử như huyết trả thù. Người yên tâm, ta thề với trời, nếu là sau đó trả thù ngươi, để cho ta trời chu đất diệt tu vi không được tiến thêm. Tử như huyết tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm lo lắng, vội vàng thề với trời nói. Hai bộ công pháp còn chưa đủ để đổi lấy một đầu tổ long mạch ta. Tiêu Phàm cười cười, ngươi đây là trả giá. Tử như huyết tức giận nói, ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, lại bắn ra hai đạo quang mang tiến vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể mi tâm. Ta chỉ có nhiều như vậy cổ pháp cùng cổ thuật, lại nhiều liền không có. Ta chỉ là nói một chút mà thôi, không nhường ngươi cho ta cổ pháp cùng cổ thuật. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tử sắc lưu quang bỗng nhiên từ hắn mi tâm bắn ra, sau đó đầu nhập vào phía dưới đại địa. Đám người thấy thế, vẻ mặt kinh dị, ngược lại là Bạch Ma bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu tử, vừa mới đó là, một cái tự cho là đúng lão gia hỏa mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Mặc dù hắn cũng muốn chiếm lấy tổ long mạch chi linh, đáng tiếc hắn căn bản liền bắt không đến tổ long mạch, muốn có được không khác nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, coi như chiếm, gocchuyenaudio.com. Được, hắn cũng căn bản không luyện hóa được, tối đa cũng liền hấp thu luyện hóa một chút tổ long chi khí mà thôi. Đây cũng là hắn như thế thoải mái đáp ứng tử như huyết cùng ma long từ nguyên nhân, dùng một kiện đối với hắn không có quá nhiều dùng đồ vật đổi lấy một chút thực chất tính chỗ tốt càng thêm thực sự. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm không nghĩ trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này, bất quá hắn xác thực nhìn ra, đạo kia tử quang chính là một cái cường đại linh hồn. Tương đương chúng ta là đi hay là chờ? Bạch Ma cau mày, nhìn chăm chú phía trước sơn mạch nói. Tương đương chúng ta mấy cái mặc dù không chiếm được tổ long mạch nhưng U Ma cùng Thanh Long Vân lại có thể. Tiêu Phàm mỉm cười, nghe nói như thế tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn chăm chú phía trước mờ mịt lượn quanh núi. Ngay cả Bạch Ma cũng vô pháp bình tĩnh, nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không nói cho ta tổ long mạch ngay ở chỗ này à? Cách chương.